Sắc mặt của Huyền gia lão tổ lại âm trầm, nhìn Huyền Phong Thần trầm mặc một lúc, quả quyết nói: "Việc này lão phu tự biết chừng mực." Huyền Phong Thần thở dài ôm quyền nói: "Chủ ý của lão tổ, Phong Thần không dám không nghe theo. Nếu người này không phá được trận pháp thì thôi, nhưng nếu trận pháp bị phá thì Phong Thần lập tức lựa chọn thối lui để phòng ngừa vạn nhất. Tính cách của Phong Thần chính là cầu sự an ổn chứ không phải là mạo hiểm." Hào quang trên Huyền gia đại trận lóe lên, sóng gợn xuất hiện liên tục. Dưới sự công kích không ngừng trong âm thanh ầm ầm này thì có xu hướng đang suy tàn. Hào quang dường như đã lóe tới cực hạn, sóng gợn đã trải rộng ra khắp đại trận, thậm chí ngay lôi thú gào rít đánh ra lôi uy. Tiên vệ khôi lỗi liên tục xuất quyền, không ngừng công kích, nháy mắt đã đạt tới đỉnh. Lúc này đây, trong mắt Vương Lâm tuôn ra tinh mang, tay phải của hắn vỗ túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm. Kiếm này chính là vũ kiếm tiên, nó được Chu Vật tiền bối phân ly, truyền thừa muôn đời cho Vương Lâm. Kiếm quang sắc bén bắn ra ba tức, ngưng tụ mà không tán ra, từng trận uy áp từ trên thân kiếm hiện ra. Ở trong tay Vương Lâm, nó giống như dung nhập với cả thiên địa, vì Vương Lâm chân chính là chủ nhân của nó. Trong mắt bình tĩnh, Vương Lâm nâng kiếm tiên trong tay chết lên. Trảm La Quyết. Ở hàng nhạc phái, Vương Lâm đạt được một thanh phi kiếm bậc nhất. Năm đó nháy mắt khi thiếu niên cầm thanh kiếm này trong tay đã quyết định hết thảy sau này. Trong sự được mất, mấy trăm năm nhân quả nhoáng cái đã cũng trôi qua. Bên trong cự phú ẩn chứa một đạo hùng kỹ của một thế hệ vũ chi kiếm hùng. Hùng kỹ này không phải là tiên thuật, không phải đạo thuật, lại không phải là thần thông. Nó là một kiếm thức. Một thức rất mạnh mẽ kế thừa kiếm ý từ thời viễn cổ. Vương Lâm cầm kiếm tiên, nhìn đại trận đang không ngừng bị tiên vệ và lôi thú công kích chèn ép. Nháy mắt khi trận pháp này có vẻ như không chịu nổi thêm nữa, hắn nâng kiếm lên, vẻ bình tĩnh trong mắt tiêu tan, chỉ còn lại kiếm quang. Trong nháy mắt này, cả người của hắn và thanh kiếm trong tay đã dung hợp làm một. Kiếm tiên nhấc lên, đâm xuống. Một chiêu vô cùng đơn giản này trong phút chốc bỗng khiến cho thiên địa lâm vào bóng tối hư ảo. Tiên vệ và lôi thú dường như trong một khắc này cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới này chỉ còn lại một chiêu vô cùng đơn giản này. Một kiếm này như khai thiên tích địa, như muốn làm tê liệt thiên địa từ trong hỗn độn. Không có kiếm khí phát ra, không có tiên lực lưu chuyển, nhưng một chiêu đơn giản này lại khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải rung động từ tận linh hồn. Đứng mũi chịu sào, hai mắt Huyền gia lão tổ trợn lên, lộ ra một cổ rung động bất khả tư nghị. Thất thanh nói: Đây là quy tắc. Thiên địa trước mặt như bị tê liệt, thanh âm xé rách như vang lên trong đầu lão. Thiên địa ảm đạm, dường như thực sự đang bị xé rách ra vậy. Không chỉ của lão, Huyền Phong Thần cũng hít vào một hơi thật sâu. Một cổ sát khí ngập trời điên cuồng tản ra trong khoảnh khắc khi nó đâm xuống, làm tê dại đôi mắt của Huyền Phong Thần, đánh mạnh vào tâm thần của gã. Thân thể của gã lập tức trở nên cứng đờ. Đây là... Tâm thần của Huyền Phong Thần kịch chấn như bị một thanh lợi kiếm đâm thẳng xuống mi tâm, xuyên qua thiên linh cái. Theo bản năng, gã lùi về sau mấy bước. Lấy tu vi vấn đỉnh hậu kỳ của gã, nhìn không ra một kiếm ẩn chứa quy tắc này. Nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được khi kiếm này đâm xuống như ẩn chứa một loại thiên đạo nào đó, chủ yếu là một loại thiên đạo cực kỳ lăng lệ. Huyền Phong Thần có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình đang ngày càng nhanh. Gã có ảo giác như sụp đổ theo thiên địa. Tất cả trực hệ tộc nhân của Huyền gia vốn đang hướng mắt nhìn về phía không trung, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chiêu đơn giản kia khiến cho giờ phút này họ như lạc vào một cảnh giới rất kỳ lạ. Dường như theo thế kiếm đang đâm xuống kia, thiên địa đang bị tê liệt, toàn thân họ đều tuôn ra mồ hôi lạnh, nháy mắt đã khiến quần áo ướt hết. Với tu vi của bọn họ, căn bản không biết vì sao lại như vậy, vì sao khi đối phương cầm phi kiếm trong tay đâm xuống, còn có đại trận chắn đỡ, vậy mà mình vẫn có cảm giác này. Cảm giác sợ hãi tử vong trong phút chốc đã tràn ra. Không chỉ có bọn họ, vốn vẫn dùng thần thức để quan sát nơi này, hai mắt của thiên quỳ tử lại bùng lên tinh mang, đang ngồi trong mật thất ở thiên gia cũng phải đứng bật dậy. Quy tắc, một kiếm này ẩn chứa quy tắc, tu đạo bước thứ hai không phải là theo đuổi quy tắc sao? Bước đầu tiên là cảm ngộ thiên đạo, chuyển hóa thành quy tắc lực cho bước thứ hai. Người này nếu không phải là người của Lôi Thiên Điện thì làm sao có thể thi triển một kiếm như vậy được? Phát hiện ra cảnh tượng này còn có Hứa gia. Một lão già trong Hứa gia cũng đang dùng thần thức để xem xét trận chiến nơi Huyền gia, vốn ước định với Huyền gia lão tổ chuẩn bị bước chân ra tương trợ, nhưng một khắc này khi chân vừa giơ lên cũng nhẹ nhàng đặt xuống. Một thức kiếm này rất mạnh đây, ta dù không sợ hãi nhưng kẻ này dám khiêu chiến Huyền gia nhất định còn chuẩn bị hậu thủ rồi. Kiếm đâm xuống, giờ khắc này hết thảy âm thanh trên thế gian đều biến mất. Trong phút chốc, Huyễn Gia đại trận chưa thực sự tiếp xúc và bị công kích nhưng đã bị sụp đổ rồi. Sau khi thu kiếm, sắc mặt của Vương Lâm tái nhợt nhưng mà hàn quang trong mắt lại càng đậm. Nhìn chằm chằm vào toàn bộ tộc nhân của Huyễn Gia dưới đại trận. Trảm Lão Quyết ảnh hưởng rất lớn đến thân thể nhưng mà không liên quan gì tới tu vi cả. Thì triển một thức này cần nguyên khí của thân thể và nguyên thần dung hợp thật chặt chẽ. Nguyên khí và nguyên thần của tu sĩ vấn đỉnh dung hợp, tuy hai mà một, nhưng mà Trảm Lão Quyết này cũng có thể tách ra một bộ phận. Nguyên khí của tu sĩ vấn đỉnh kỳ là cố định, chỉ có bấy nhiêu, một khi mất đi quá nhiều thì tu vi sẽ bị giảm xuống nhiều. Cũng may nguyên khí của Vương Lâm có vấn đỉnh chi tinh của Chu Dực nên nhiều hơn một chút so với những tu sĩ vấn đỉnh kỳ bình thường khác. Trong Huyễn Gia lúc này là một mảnh yên lặng, ánh mắt của Huyễn Vô Tình càng thêm âm trầm, nhìn thẳng vào Vương Lâm, lạnh giọng nói: Lão Phu đã xem thường ngươi rồi, với tu vi vấn đỉnh mà không ngờ lại nắm giữ kiếm thức có ẩn chứa quy tắc bậc này, quả thực rất mạnh mà. Nhưng bước thứ nhất và bước thứ hai của tu đạo chênh lệch nhau rất lớn. Kiếm thức này nếu lấy tu vi ở bước thứ hai để thi triển thì ta còn để vào trong mắt, nhưng mà lúc này đây cũng vô dụng mà thôi. Hôm nay ngươi phá đại trận của Huyễn Gia ta thì chết chắc rồi. Mời tổ ngốc! Huyễn Gia lão tổ hét lớn một tiếng, lập tức từ bên trong nhà tổ của Huyễn Gia bỗng nhiên dâng lên một đạo lực lượng mênh mông, sung mãn tường hòa như tiên phong thổi ra bao phủ toàn bộ Huyễn Gia. Từ từ đường của Huyễn Gia ở xa xa, một khối ngọc giản màu vàng ngọc chậm rãi bay lên không. Lực lượng tường hòa này đúng là từ trong ngọc giản này truyền ra. Khoảnh khắc khi ngọc giản xuất hiện, cả thiên huyễn tinh như phân ra một mảnh thiên địa riêng biệt, khiến cho nhà tổ của Huyễn Gia trở nên thành một thế giới riêng. Huyễn Gia lão tổ nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không đến vạn bất đắc dĩ, lão không muốn tự thân ra tay đối phó với Vương Lâm. Lão thực sự cực kỳ e ngại đạo kiếm khí kia. Lão mời Thiên Quỳ Tử ra tay, mục đích cũng chính là để tiêu hao kiếm khí của người này. Sau đó với Huyễn Gia đại trận cũng là tính toán như vậy. Nhưng lão không ngờ rằng Thiên Quỳ Tử không chiến đã trở lại. Đại trận thủ hộ thì chỉ với sự liên thủ của lôi thú và khôi lỗi kia, cùng với một kiếm thức ẩn chứa quy tắc đã phá được mà chưa cần dùng đến kiếm khí. Lúc này lão cắn răng đem chí bảo của Huyễn Gia do tổ tiên lưu lại, Phúc Trạch Ngọc Giản, mời ra. Ngọc Giản này ẩn chứa tiên pháp của vị tổ tiên ở Lôi Chi Tiên Giới. Đúng là nhờ Ngọc Giản này và một kiện tiên bảo của tổ tiên lưu lại mà Huyễn Gia mới có được địa vị như ngày hôm nay. Đáng tiếc, di bảo của tổ tiên đã mất tích cùng với Huyễn Vô Thương mấy ngàn năm trước rồi. Nếu không cũng không cần mở ra Phúc Trạch Ngọc Giản này. Nội tâm Huyễn Vô Tình thầm nhủ. Lực lượng mênh mông do Ngọc Giản tản mát ra như gió xuân thổi tới, tràn đầy ánh sáng. Bỗng nhiên Ngọc Giản này như bị hòa tan ra, hóa thành hình người. Tuy không thể thấy rõ diện mạo nhưng khiến cho người ta có cảm giác được một loại uy nghiêm. Ngọc giản của tiên nhân Huyễn Gia uy lực khó lường, nghe đồn tu vi của vị tiên nhân năm đó của Huyễn Gia có thể so với tu sĩ Tịnh Niết Kỳ. Không biết người đến từ Lôi Tiên Điện này sẽ hóa giải như thế nào đây. Tuy nhiên cũng có chút kỳ lạ, Huyễn Gia lão tổ sao không xuất ra di bảo của tổ tiên mà lại mời ra ngọc giản này chứ? Ánh mắt của Thiên Quỳ Tử sáng ngời, dùng thân thức quan khán. Bên trong Hứa Gia, khóe miệng của lão già kia lộ ra một tia mỉm cười, lẩm bẩm nói: Huyễn Gia tiên bảo hẳn là bị trưởng bối của Huyễn Gia lấy đi mất rồi, nhưng mà chắc tổ tiên của Huyễn Gia kia cũng không ngờ tới, để lại một bảo bối mà vì thế lại làm chết đi một tu sĩ của Huyễn Gia đã bước vào bước thứ hai. Bên trong nhà tổ của Huyễn Gia, nháy mắt khi Phúc Trạch Ngọc Giản xuất hiện, Huyễn Phong Thần nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gã không nhìn thấy chút bối rối nào trên mặt của Vương Lâm cả. Mắt thấy Huyễn Vô Tình thi triển thần thông của Ngọc Giản, ánh mắt của Huyễn Phong Thần lộ ra vẻ quyết đoán, tiến lên một bước trầm giọng nói: Lão tổ, việc này Huyễn Gia ta tuyệt đối không tham dự vào. Ta thân là tộc trưởng của Huyễn Gia, có quyền đặt Huyễn Gia ra ngoài chuyện này. Lão tổ bảo vệ Huyễn Mi đó là ân oán cá nhân, mong rằng không nên kéo toàn bộ Huyễn Gia ta vào. Nói xong gã ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm, ôm quyền nói: Đạo hữu, tại hạ là tộc trưởng Huyễn Gia Huyễn Phong Thần, như vừa rồi tại hạ đã nói rồi, việc này là ân oán cá nhân giữa ngươi và Huyễn Vô Tình, Huyễn Gia ta không tham dự vào, mong rằng đạo hữu phân rõ đúng sai. Trong mắt Huyễn Gia lão tổ một mảnh lạnh lẽo, nhìn về phía Huyễn Phong Thần, khóe miệng lộ ra vẻ âm trầm. Ánh mắt của lão nhìn quanh các tộc nhân trực hệ, âm trầm nói: Các ngươi thì sao? Một đám Huyễn Gia trực hệ đứng xung quanh đều trở nên im lặng, lần lượt đi tới bên người của Huyễn Phong Thần. Huyễn Gia lão tổ cười âm trầm, lạnh lùng quét mắt một vòng, chậm rãi nói: một đám phế vật mà. Nói xong, lão ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Vương Lâm, tay phải bấm quyết chỉ ra, quát: Phúc Trạch Ngọc Giản, giết hắn! Sau tiếng quát của Huyền gia lão tổ, thì bốn người do Ngọc Giản hóa thành nghe như vậy, liền bước lên một bước hướng về phía Vương Lâm. Theo hành động của gã, một cổ tiên lực khổng lồ không tưởng được từ trên người gã phát ra. Tiên lực này cực kỳ nồng đậm, thậm chí đè ép toàn bộ thiên địa linh lực trên Thiên Huyền Tinh, tạo nên những âm thanh bang bang vang lên liên tiếp. Thanh âm này cũng không phải xuất hiện ở mỗi nơi này, mà trên khắp cả Thiên Huyền Tinh. Tiên vệ khôi lỗi chợt lóe lên, đi tới bên người Vương Lâm, lôi thú cũng như vậy. Vương Lâm nhìn bốn người đang bước từng bước một đi tới, dường như ảo giác xuất hiện trước mặt, càng tới gần thì ngũ quan càng rõ ràng. Dưới tiền phùng mờ ảo, càng trông giống như là một tiên nhân chân chính. Trên người người này tràn ngập tiên lực, một cổ uy nghiêm giáng xuống. Ánh mắt này giống như xem hết thảy thế gian chỉ như một con kiến, thậm chí xung quanh thân thể mơ hồ có tiên âm quanh quẩn. Tiểu bối, trừ bỏ kiếm khí ra, ta xem ngươi còn có được thủ đoạn nào nữa. Huyền gia lão tổ cười lạnh, nói. Liễu Mi ở một bên lúc này ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, trong ánh mắt vẫn rất phức tạp. Nàng sờ sờ túi trữ vật, nhưng ngay lập tức vội buông tay xuống. Trong mắt Vương Lâm bình tĩnh, hắn dám một mình tới nơi này, dám bước tới Thiên Huyền Tinh tiến vào trong nhà tổ của Huyền gia. Bằng vô ý niệm điên cuồng lúc trước, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất lúc này. Nhớ tới oán anh bên trong tiên nghịch không gian, trái tim Vương Lâm liền quặn đau. Mọi việc trên thế gian này không thoát khỏi nhân quả mà. Ngày đó gieo nhân, hôm nay gặt quả. Chỉ có thể giải quyết xong nhân quả, khiến các bụi về với các bụi, thì mới công bằng với một đoạn luân hồi. Vương Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nguyên thần một lời kêu gọi quyết đoán ngưng vang. Trận chiến này chấm dứt, thả ngươi tự do. Một tiếng trống vang từ trong nguyên thần của Vương Lâm điên cuồng truyền ra. Trong tiếng trống vang này lộ ra một cổ ma khí nồng đậm khắp đất trời. Ma khí này quá đậm khiến cho khắp đất trời lập tức bị bao phủ nhiều điểm ma diễm. Nó cùng với tiên khí do bốn người kia đi tới tản ra, phân thành hai mảnh đối trọng nhau. Bên trong ma diễm, từ thiên linh cái trên đỉnh đầu Vương Lâm thoát ra khối đen dày đặc. Khối đen này hình thành một ma ảnh một sừng trên đỉnh đầu của Vương Lâm. Nó toàn thân tối đen. Sau khi huyễn hóa ra, lập tức lại gầm vang một tiếng. Thanh âm này xuyên thấu vô cùng, như là một cái dùi sắc bén xuyên qua cả thiên địa. Tán ma. Vương Lâm định luyện hóa thành một nguyên thần thứ hai. Trải qua hơn trăm năm luyện hóa, Vương Lâm thủy chung chỉ khiến cho là ứng khống chế càng thêm sâu sắc, mà không thể chân chính luyện hóa được. Hơn nữa sau khi có lạc ứng khống chế, thần thức của nó lâm vào ngủ say, thực lực cũng giảm xuống. Nếu không nó mà hoàn toàn thức tỉnh thì Vương Lâm muốn khống chế nó cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Nháy mắt khi tán ma xuất hiện, lần đầu tiên sắc mặt của Huyền gia lão tổ tái nhợt không còn chút huyết sắc. Lão lùi lại vài bước, kinh hãi nhìn ma ảnh này. Một lúc lâu sau trên mặt của lão lộ ra vẻ chua xót. Hóa ra đây mới là tuyệt chiêu của hắn hả? Huyền Phong Thần hít một hơi thật sâu, đáy lòng thầm kêu may mắn với lựa chọn vừa rồi của mình. Một đám tộc nhân trực hệ của Huyền gia cũng đều như vậy. Thiên gia Thiên Quỳ Tử thì tâm thần lại kinh hoảng, tán ma kia quá cường đại, với tu vi của gã mà ngay cả vừa nhìn thấy tán ma này, không ngờ cũng có cảm giác run sợ. Thật đáng sợ mà, đây rốt cuộc là gì? Là ma sao? Không hổ là người của Lôi Tiên Điện, thần thông quả không ít mà. Lôi thú khôi lỗi, quy tắc kiếm thức, còn có cái này, ma này. Đây nhất định là một nhân vật trọng yếu của Lôi Tiên Điện, nếu không không thể nào mà như vậy được. Lão già Hứa gia cũng lần đầu tiên rung động, thậm chí trong thần thức cũng lộ ra một tia kích động nhìn bóng dáng tán ma ở phía xa. Tán ma do cũ ma hạ xuống. Tán ma biến ảo ra cười khàn khàn, từ đỉnh đầu của Vương Lâm lao ra giữa không trung rồi hóa thành một bóng dáng khổng lồ. Nó không thèm liếc mắt nhìn về hư ảnh của tiên nhân kia một cái, mà là cúi đầu hung tợn nhìn Vương Lâm. Tiểu tu sĩ, bản ma thực hiện ước định với ngươi, đánh giết giúp ngươi, nhưng sau khi xong việc mà ngươi không để bản ma rời đi, bản ma sẽ liều mạng, không cần ma hồn cũng sẽ khiến cho ngươi vào chỗ chết. Thần sắc của Vương Lâm bình tĩnh, nói: Sau khi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ thả cho ngươi tự do. Được. Tán ma cười lớn, nhoáng một cái hóa thành sương mù dày đặc, nháy mắt bao vây lấy Vương Lâm. Ma khí chia làm bảy đạo chui vào trong thức khiếu của Vương Lâm. Trong chốc lát, bên ngoài thân thể của Vương Lâm tràn đầy ma khí. Cùng lúc đó, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức ma giáp bay lên vần quanh thân mình hắn, hình thành một bộ khải giáp toàn thân dữ tợn. Trong quá trình này, trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm lạnh lẽo. Bên trong ẩn ẩn có xương đen lưu chuyển. Đây chính là thứ Vương Lâm cậy vào, cũng vì thứ này mà Vương Lâm mới có ý niệm điên cuồng lúc đầu. Nếu muốn giết chết Liễu Mi được Huyền gia lão tổ bảo hộ, đối với Vương Lâm mà nói căn bản là việc bất khả thi, dù cho có tiên vệ khôi lỗi cũng không làm được. Huyền gia truyền thừa vô số năm, tất nhiên có chỗ đặc biệt, điều này Vương Lâm tự nhiên hiểu được. Cho nên hắn tự bỏ tán ma mà hắn thủy chung vẫn không thể luyện hóa được này, đem nó thức tỉnh, lấy cái giá tự do để trao đổi, khiến nó đánh một trận. Tán ma tuy mạnh, nhưng mà lạc ấn của hắn cũng được cổ yêu Bối La trợ giúp. Lạc ấn này vốn tuyệt không đơn giản, lại có thêm thần thông của Bối La, nên ấn thật sâu vào trong ma hồn của tán ma. Dù cường đại như tán ma cũng không thể trong thời gian ngắn phá vỡ được lạc ấn này. Ngày thường tuy nói là nó bị Vương Lâm khống chế, thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra không nhiều lắm. Nhưng lúc này đây, dưới sự chủ động triệu tập của Vương Lâm, đã khiến cho nó hoàn toàn thức tỉnh. Lấy ma tính của tán ma nguyên sẽ không hợp tác với Vương Lâm, nhưng mà lạc ấn đó quá mạnh mẽ, khiến cho sau khi tỉnh dậy có thể không chịu khống chế, nhưng không có cách nào để hoàn toàn rời khỏi nguyên thần của Vương Lâm được. Dù rời đi, nhưng trong nguyên thần cũng có căn nguyên của nó. Như vậy cho nên Vương Lâm mới lấy sự tự do của gã để đạt được thỏa thuận. Sau khi tỉnh dậy, không phải nó không nghĩ tới việc chiếm cứ thân thể Vương Lâm, nhưng có lạc ấn kia thì hết thảy đều không có tác dụng gì. Lúc này Vương Lâm cho nó một cơ hội, chỉ cần tham gia trận chiến này liền có được tự do. Chỉ có điều phong ấn lại có quan hệ với cổ yêu Bối La, trừ khi tu vi Vương Lâm đạt tới một trình độ nhất định, nếu không sẽ không thể cởi bỏ được. Nhưng tán ma cũng có tâm tư khác, chỉ cần Vương Lâm cho nó tự do, nó có thể nắm chắc chỉ trong mấy trăm năm khu trừ được thần thông của cổ yêu Bối La. Đến lúc đó chân chính nó có thể tiêu diêu tự tại. Nhảy mắt khi tán ma dung nhập vào thiên linh của Vương Lâm, nó lao thẳng về phía hư ảnh của tiên nhân kia, không triển khai thần thông nào cả, một quyền trực tiếp đánh ra. Lúc này trạng thái của Vương Lâm bị chia ra, thân thể hắn bị tán ma khống chế, tiên lực toàn thân nháy mắt chuyển hóa thành ma lực, cũng dung hợp với ma hồn của tán ma, hoàn toàn trở thành ma khí. Một quyền này dung hợp tán ma lực, cũng có uy lực của ma giáp, hình thành hắc mang như là một con hắc lông gào rít đánh thẳng về phía hư ảnh của tiên nhân. Tiên nhân hư ảnh này tay phải bấm quyết điểm về phía trước, lập tức tiên lực vô tận xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành một cái đảo lốc xoáy. Phút chốc, con hắc lông đang gào rít hóa thành hư vô. Tiên nhân hư ảnh thu hồi ngón tay, song trưởng duỗi ra thi triển ấn quyết. Nháy mắt toàn bộ thiên huyễn tinh bỗng nhiên rung lên, vô tận thiên địa linh khí giờ khắc này từ bốn phương tám hướng của thiên huyễn tinh điên cuồng ngưng tụ mà đến, lấy một loại trạng thái kỳ dị trong thời gian ngắn không ngờ chuyển hóa linh lực trở thành tiên lực. Tiên lực này quá mức hùng hậu, đến độ như đã hóa thành thực chất. Từ phía trên tay phải của hư ảnh tiên nhân điên cuồng co rút lại, nháy mắt thiên địa linh lực của toàn bộ thiên huyễn tinh xuất hiện những đoạn đứt gãy. Nháy mắt này thiên huyễn tinh đã không còn chút linh lực nào. Những linh lực vốn có đã chuyển hóa hết thành tiên lực, hình thành một phụ cầu màu trắng ngà trong lòng bàn tay của tiên nhân hư ảnh. Loại thủ đoạn này Vương Lâm nhìn thấy ánh mắt cũng ngưng trọng, nhưng tán ma đang khống chế thân thể của hắn lại cười lạnh, nói: "Chỉ là hóa thiên thuật, chẳng qua chỉ là một loại thứ thần thông của một chi nhánh của cổ yêu bộ tộc mà thôi, cũng dám thi triển trước mặt ta hả?" Trong mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhưng ma khí cũng càng đậm. Dưới sự khống chế của tán ma, tay phải chỉ lên trời, quát khẽ: "Cổ ma!" Hai chữ này là dùng ngôn ngữ của cổ tộc phát ra. Nhảy mắt tay phải Vương Lâm biến thành trảo, ma diễm bao trùm lấy nó, không ngờ hình thành một ma trảo lớn đến mấy trượng. Một trảo chụp về mặt đất phía dưới, trong miệng Vương Lâm vang lên ngôn ngữ của cổ tộc: "Rút ra linh hồn!" Nhảy mắt thiên huyễn tinh bỗng rung lên, một cổ khí tức tang thương từ trên mặt đất dâng lên. Một trảo này của tán ma rõ ràng đã đem tinh hồn của thiên huyễn tinh rút ra. "Người lấy ra toàn bộ linh lực của tinh cầu, ta lợi dụng tinh hồn của nơi đây để xem ai mạnh hơn ai." Tán ma cười khằng khặc nói, ma diễm kinh người. Thân thể bị tán ma khống chế, nhưng Vương Lâm cũng trực tiếp tiếp xúc, cảm giác rõ ràng. Cổ ma rút ra tinh hồn của thiên huyễn tinh khiến cho hắn có chút cảm ngộ. Thần thông triệu hồn này Vương Lâm cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở yêu linh chi địa, hắn đã từng chính mắt thấy Tham Lang xuất ra một tòa tiên sơn pháp bảo rút ra sơn hồn. Cảnh tượng lúc đó khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Loại thần thông này rất cường đại, hiển nhiên không phải là thứ mà những tu sĩ thông thường có thể hiểu và nắm giữ được. Lúc này thân thể của hắn bị tán ma khống chế nên có thể tự mình cảm thụ. Ma trảo này đem tinh hồn của Thiên Huyễn Tinh rút ra, thanh thế này phải gấp ngàn vạn lần so với Tham Lang năm đó. Hết thảy trên thế gian này, dù chỉ là một cây cỏ đều có sinh mạng, hễ là có sinh mạng thì liền có linh hồn của nó. Hồn này hư vô, mờ mịt, không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm thụ được. Cũng giống như phàm nhân đứng dưới một ngọn núi lớn vậy, ngẩng đầu lên sẽ có một cảm giác rung động và áp lực. Uy áp kia là do sơn hùng, nhưng người ta chỉ có thể nhìn thấy ngọn núi mà cũng có chút cảm ứng được hùng của nó. Mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông đều có hùng, càng không nói đến một tu chân tinh chứa đầy linh lực. Khác với sự chuyển hóa linh lực trước đó, lúc rút ra tinh hùng, Thiên Huyễn Tinh vẫn không có nửa điểm rung động, nhưng có một cổ khí tức tang thương từ trên Thiên Huyễn Tinh như thức tỉnh tràn ra. Cổ tang thương này cũng không chỉ hình thành trong trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mà là qua vô số năm tháng dài dằng dặc, một cổ khí tức vô bi vô hỷ dâng lên. Bên trong khí tức này chỉ có một loại bao dung, qua vô số năm tháng dài vô tận ngưng tụ, bao dung tất cả thiên địa. Tán ma khống chế thân thể của Vương Lâm, tay phải chụp về phía dưới, cổ khí tức này lập tức điên cuồng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, nháy mắt liền biến thành một đoàn sương mù màu xám, theo cổ khí tức tang thương này không ngừng dung nhập. Đoàn sương mù này bị nén ép dữ dội, từ bên trong truyền ra những âm thanh bang bang như tiếng sấm. Trong nháy mắt này có lẽ như bị ảo giác, Vương Lâm dường như cảm giác được Thiên Huyễn Tinh như mất đi sức sống. Cỏ cây xanh tốt trên mặt đất nháy mắt đã héo rũ, sông suối tiêu tan, núi đồi nứt nẻ. Trong trận cười khàn khặc, tay phải tán ma xuất ra một trảo hướng về tiên nhân hư ảnh kia. Tốc độ một trảo này nhanh như điện, trong một sát na đã mang theo tinh hồn của Thiên Huyễn Tinh đánh tới. Giờ khắc này Vương Lâm có một cảm giác như tự thân mình và tinh hồn Thiên Huyễn Tinh hòa làm một thể. Một kích này không phải lực lượng của chính mình mà lấy lực lượng của toàn bộ Thiên Huyễn Tinh công kích. Tiên nhân hư ảnh cũng bước về phía trước một bước. Tiên lực trong lòng bàn tay do lấy toàn bộ linh lực trên Thiên Huyễn Tinh chuyển hóa mà thành bỗng nhiên vung lên, đánh thẳng về phía tán ma. Hai đạo thần thông khó tin nổi một lúc gần nhau hơn, trong chốc lát đã va chạm với nhau. Âm thanh rất dữ dội vang khắp thiên địa, nháy mắt có tới 3-4 phần 10 trong số những linh mạch trên Thiên Huyễn Tinh đều đã khô héo mất. Mặt đất chấn động, sinh ra một cổ khí lãng mãnh liệt từ giữa không trung gào rít tản ra bốn phía. Trùng kích quá lớn khiến cho tất cả tộc nhân của Huyễn gia đều phải lui lại phía sau, lập tức vận chuyển linh lực, tiên lực của cơ thể. Nếu không như vậy thì khi bị khí lãng này công kích, thân mình bọn họ sẽ lập tức sụp đổ. Lúc này đây, tiên nhân hư ảnh trên bầu trời bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành từng làn khói nhẹ tiêu tan. Ngay sau khi tiêu tan, một khối ngọc giản ngưng hóa mà ra. Ngọc giản này vừa xuất hiện liền truyền ra từng trận âm thanh răng rắc, trước con mắt của tất cả tộc nhân của Huyễn gia vỡ vụn hóa thành tro tàn. Chỉ có điều nháy mắt khi nó vỡ tan, một đạo bạch quang từ bên trong nó lóe ra, hóa thành một quần sáng bao phủ một phạm vi 10 dặm. Sắc mặt của Huyễn gia lão tổ tái nhợt. Tổ huấn của Huyễn gia có nói, phúc trạch ngọc giản vỡ tan thì bên trong còn có một đạo phòng ngự thần thông, chẳng qua uy lực của thần thông này khá kém, giá trị tồn tại của nó chỉ có tác dụng giúp những tộc nhân Huyễn gia trong thời điểm nguy cơ được một chút thời gian để rút lui hoặc đầu hàng, hoặc cự tuyệt, hoặc là lưu lại việc hậu sự. Tay phải tán ma rung lên, tinh hồn của Thiên Huyễn Tinh trên đó tan biến, khí tức tang thương cũng dung nhập trở lại vào trong mặt đất, dần tiêu tan. Một trận chiến này người được lợi nhiều nhất đó là Vương Lâm. Loại chiến đấu này với tu vi của hắn thì căn bản là không có khả năng trải qua, siêu thoát khỏi cấp độ của hắn rồi. Bất kể là tiên nhân hư ảnh hay là hồn phách của tán ma, đều có thực lực cường đại của tu sĩ bước thứ hai tu đạo. Đối với Vương Lâm mà nói, một trận chiến này coi như mở ra cho hắn cánh cửa vốn luôn bị phong bế chắc chắn. Lúc này đây, một lỗ hổng trên cánh cửa này khiến cho hắn thấy được một trình độ khác, tự mình cảm nhận được lực lượng của một tầng thứ khác. Đây là thực lực của bước thứ hai tu đạo sao? Tham Lang, Huyễn gia lão tổ, Thiên Quỷ tử so với điểm này, tuy nói cũng đã bước vào bước thứ hai, nhưng hiển nhiên bọn họ chỉ mới vừa sơ soạn tiến vào mà thôi. Bước thứ hai của tu đạo rất đáng sợ mà. Tâm thần của Vương Lâm rung động, một trận chiến này tán ma khống chế thân thể của hắn mang đến cho hắn lợi ích lớn không thể tưởng tượng được. Tán ma thủy chung mới chỉ dùng một thức thần thông, nhưng mà thần thông này cũng vận chuyển thông qua thân thể của Vương Lâm. Tất cả những người bên ngoài thoạt nhìn nó rất bí ẩn, thì dưới con mắt của Vương Lâm cũng rất rõ ràng, gồm cả vận hành tiên lực, gồm cả triệu hồn loại khí tức như hiệu lệnh cả đất trời này. Tất cả những điều này đều là mở ra một lỗ hổng thật lớn thông tới bước thứ hai cho Vương Lâm. do đó khiến cho Vương Lâm chưa từng bao giờ khát khao bước vào bước thứ hai như bây giờ. So sánh với thần thông này, tiên vị khôi lỗi của ta không chịu nổi một kích nữa. Bước thứ hai của tu đạo thật sự là quá mạnh mà. Mỗi một trận chiến có thể khiến cho một tu chân tinh hoàn toàn sụp đổ. Điều này gần như tiến đến gần cấp độ thần thông mà mình thấy được khi chuẩn bị kế thừa cổ thần vậy. Không chỉ có hắn, ngay cả tộc nhân của Huyền gia sau khi chứng kiến trận chiến này đều có chút lĩnh ngộ, như mở ra một mảnh thiên địa mới. Nhưng mà so với Vương Lâm, thu hoạch của bọn họ quá mức nhỏ bé, không đáng kể. Loại cơ hội này quá hiếm có, trên thế gian có mấy người có thể bước vào bước thứ hai, tu vi có thể tương đương với tu sĩ có đại thần thông như Lăng Thiên Hầu, lại cùng xuất toàn lực đánh một trận với một người đồng cấp chứ. Nếu mà chiến thì cũng đánh riêng với nhau, rất ít khi như vậy. Tán ma khống chế thân thể của Vương Lâm, cúi đầu nhìn thoáng qua quần sáng tiên lực, hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm lại, cách không đánh ra một quyền. Một quyền tùy ý này không có đại động tĩnh, nhưng lại mang theo ma khí nồng đậm, đánh thẳng vào quần sáng. Quần sáng xuất hiện vết rạn nhưng vẫn chưa sụp đổ. Bên dưới quần sáng, sắc mặt của Huyền gia lão tổ tái nhợt. Lão tổ, giao Liễu Mi ra đi thôi. Huyền Phong Thần trầm giọng nói, nội tâm của gã thầm than. Tuy đối phương chỉ là một vấn đỉnh mà thôi, nhưng pháp bảo và thần thông cũng cường đại đến độ không thể tưởng tượng được. Nhất là sau khi tán ma xuất hiện, dù là tu vi của lão tổ vẫn chưa giảm xuống, cũng không thể địch lại được. Huyền gia lão tổ nhìn Huyền Phong Thần đã tách ra cách mình không xa, rồi thu hồi ánh mắt âm trầm nhìn Liễu Mi ở bên cạnh. Liễu Mi. Huyền gia lão tổ do dự một chút rồi chậm rãi nói. Chỉ có điều không đợi ông ta nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Mi nhìn về phía lão tổ, đưa tay gạt vài sợi tóc bay loạn trước mặt, hạ giọng nói. Sư phụ, Liễu Mi mà đi ra chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Quần sáng tiên lực lại thừa nhận thêm một kích của tán ma, vết nứt gãy càng nhiều, rõ ràng nháy mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tiếng cười khàn khạc của tán ma đã truyền cả vào bên trong. Thần sắc của Huyền gia lão tổ âm trầm, lão không cam lòng cứ như vậy giao Liễu Mi ra, nhưng mà lúc này nếu không giao ra, sau khi tán ma xuống thì với khả năng của bản thân thì căn bản không thể kháng cự. Thiên gia không giúp đỡ, Hứa gia rõ ràng đã đáp ứng nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên là đã xuất hiện biến cố rồi. Lúc này hết thảy đều phải tự dựa vào bản thân mình mà thôi. Ánh mắt của lão lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, cắn răng nói: Liễu Mi, đi ra cũng chết, không bằng ngươi đem ý cảnh cho lão phu, để lão phu đạt tới vô tướng thiên ma đạo, như vậy có lẽ lão phu thực sự có khả năng liều mạng. Lão thu Liễu Mi làm đồ đệ, mục đích đó là để làm lộ ra một tia vạn huyễn thiên ma đạo. Vị thiên nhân của Huyền gia từng để lại hai bộ thần thông ý cảnh, phần làm thiên ma đạo và vô tướng đạo. Tuy nhiên tu luyện thiên ma đạo quá mức khó khăn, cho đến nay trong tộc nhân của Huyền gia cũng không ai chân chính luyện thành. Hai thần thông này thực tế cũng theo một đạo ý cảnh chia ra, một đạo ý cảnh đó chính là vô tướng thiên ma đạo. Vô tướng thiên ma đạo chính là do tổ tiên của Huyền gia trong một lần minh tưởng thiên ma ở bên trong và bên ngoài giằng co, kết hợp với cảm ngộ của bản thân mà đột nhiên ngộ ra khi tiên giới còn chưa sụp đổ. Chẳng qua tiên nhân không tu luyện ý cảnh, cho nên một đạo cảm ngộ này được gã lưu lại truyền cho hậu nhân. Hậu nhân của Huyền gia khi tiên giới sụp đổ mất đi bảo hộ, nhưng chính là nhờ vào vô tướng thiên ma đạo này mà vẫn đứng vững được. Dù vậy cho đến hôm nay cũng chỉ là hữu danh vô thực. Bởi vì vạn huyễn thiên ma đạo của Liễu Mi nên Huyễn Vô Tình mới có tâm tư chủ động thu nàng làm đệ tử, để ngày sau cắn nuốt, do đó mới không tiếc tu vi bị giảm xuống để nâng cao tu vi cho nàng. Tu vi của nàng tuy không xem như là bị dừng lại, nhưng mà cao nhất chỉ có thể đạt tới âm dương hư thực, do đó có thể chặt chẽ nắm trong tay, không sợ xuất hiện phiền toái khi cắn nuốt sau này. Lão đã tính kế rất chu toàn, chỉ đợi cho Liễu Mi đạt tới cảnh giới âm dương hư thực, ý cảnh trải qua trùng kích, thoát biến thành chân chính, thiên ma đạo sẽ cắn nuốt dung hợp, tu luyện ý cảnh thần thông chân chính của Huyền gia, vô tướng thiên ma đạo. Chỉ có điều hết thảy, giờ phút này đã bị Vương Lâm đột nhiên xuất hiện phá hủng toàn bộ. Giao ra Liễu Mi còn không bằng thừa dịp này, hiện tại cắn nuốt, như vậy thì nhiều ít cũng có thể có một tia ý cảnh vô tướng thiên ma đạo. Ngày sau cùng lắm thì chính mình cảm ngộ, biết đâu ngày sau cũng có thể thành công. Với suy nghĩ như vậy, Huyền Vô Tình nhìn chằm chằm vào hai mắt của Liễu Mi, lộ ra quang mang kỳ dị. Ánh mắt của Liễu Mi vẫn bình tĩnh, với sự thông minh của nàng, trên thực tế từ khi tiến vào liên minh tinh vực đã nhìn ra chút manh mối rồi. Nàng biết trừ bỏ những người chí thân ở ngoài thì không có ai vô duyên vô cớ tốt bụng, nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có mục đích khác. Chỉ có điều Huyễn Vô Tình rất cường đại, nàng không thể chống lại được, chỉ có thể làm ra vẻ không biết, bị đưa đến La Thiên Tinh Vực tiếp nhận thay đổi tên họ. Khi Huyễn Vô Tình tự tổn hao tu vi trợ giúp nàng đạt tới vấn đỉnh đại viên mãn, trong lòng nàng đã rõ ràng rằng Huyễn Vô Tình có mục đích thâm sâu. Chỉ có điều nàng không có sức để phản kháng. Tu vi nóng vội đề cao mang tới nguy hại như thế nào, với sự hiểu biết của người vốn là đệ tử của Chu Tước Tử thì sao nàng có thể không biết chứ? Ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện. Liễu Mi hạ giọng nói. Nói đi. Huyễn Vô Tình nhìn thoáng qua quần sáng tiên lực, vội vàng nói. Nếu vạn huyễn thiên ma đạo của Liễu Mi đã đại thành, sau khi củng cố thì Huyễn Vô Tình trực tiếp cắn nuốt dung hợp. Nhưng mà lúc này đây, đối phương còn chưa đại thành, nếu trong lòng không phải là tự nguyện thì rất dễ thất bại. Chuyện thứ nhất, giúp ta giết Dương Lâm. Liễu Mi hạ giọng nói, ánh mắt xuyên qua quần sáng nhìn về phía Vương Lâm xa xa, ánh mắt lộ ra một tia oán hận phức tạp. Mãi cho đến lúc này, oán hận của nàng đối với Vương Lâm thủy chung vẫn choáng hết tâm thần và thể xác nàng, thậm chí có lúc nàng còn cảm giác mờ mịt, nhưng từ sâu trong đáy lòng cũng thủy chung vẫn không thể quên đi cái loại nhu tình của thiếu niên Tây Hằng Nhạc phái kia đối với Lý Mộ Uyển mấy trăm năm về trước. Đồng thời những việc trong Chu Tước Mộ cũng khiến cho nàng hận, nhất là sau khi rời khỏi Chu Tước Tinh, nàng nhận ra mình đã có thai, sự oán hận của nàng lại càng thêm dày đặc. Chỉ có điều nàng tu luyện chính là Thiên Huyễn Vô Tình Đạo, khiến cho nhiều khi nàng không rõ được rốt cuộc con người nào mới chính là bản thân nàng. Vô tình, hữu tình, chung quy đều là một quá trình liên tiếp nhau, chỉ có hai chữ bất đồng, nhưng khoảng cách cũng chính là thiên xoa địa viễn. Tâm tư rất phức tạp, khiến cho chính nàng cũng không chân chính phân rõ, cho nên ánh mắt của nàng thường rất phức tạp, nhất là khi nhìn thấy đứa nhỏ thì lại càng như vậy. Được, lão phu sẽ làm hết khả năng giúp ngươi hoàn thành ước nguyện này. Huyễn gia lão tổ không chút do dự, như đinh đóng cột, nói. Chuyện thứ hai, nếu ngươi không giết được Dương Lâm thì hãy đem túi trữ vật này giao cho hắn. Từ trong lồng ngực của Liễu Mi xuất ra một túi trữ vật. Nhìn túi trữ vật này, đôi mắt của nàng lại hiện ra một chút dịu dàng. Huyễn gia lão tổ nhướng mày nhưng mà cũng gật đầu. Tán ma khống chế thân thể của Vương Lâm đánh từng quyền xuống quần sáng tiên lực, khiến cho mặt trên của nó xuất hiện từng trận gợn sóng, vẻ nứt nẻ càng nhiều hơn. Cuối cùng tán ma cười lớn một tiếng rồi quát. Dạ. Một chữ này vừa nói ra như được mặt kính phóng đại vô số lần, vang khắp thiên địa. Một đạo bảo hộ cuối cùng của Huyễn gia tiên nhân lưu lại cũng bị phá nát. Vương Lâm đạp chân xuống, chậm rãi tiến đến. Từ thân thể của hắn ma khí điên cuồng tản ra, nháy mắt đã bao phủ khắp thiên địa. Bên trong ma khí này, Vương Lâm liếc mắt nhìn Liễu Mi đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Phía sau nàng là Huyễn gia lão tổ đang nhắm hai mắt lại, tay phải đặt lên thiên linh của Liễu Mi. Trên người của lão tổ lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Tán ma ngẩn ra, đúng lúc này Huyễn gia lão tổ mở trừng hai mắt ra, bên trong mắt không ngờ còn lộ ra một đạo bụi mang. Thân mình của lão nhoáng một cái, phút chốc đã bay lên, toàn thân hóa thành một làn khói, khiến cho người ta có cảm giác hư vô mờ mịt. Tiểu tử ngươi tu luyện thần thông không tồi, không ngờ còn có biến hóa của cổ ma bộ tộc ta. Tán ma ngưng thần nhìn lại như cười như không, nói. Ánh mắt của Vương Lâm vẫn chưa nhìn về Huyễn gia lão tổ mà nhìn về phía Liễu Mi. Nàng khép hai mắt lại, hơi thở toàn bộ tiêu thức, không rõ tâm tư trong lòng mình như thế nào. Thần thức của Vương Lâm thủy chung vẫn không thu hồi. Thân mình của Huyễn gia lão tổ như làn khói, cả người phiêu tán nhưng tụ ở giữa không trung. Bụi mang trong mắt của lão cực kỳ nồng đậm. Lão hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Lâm đang bị tán ma khống chế, chậm rãi nói. Lão phu chỉ có một thức thần thông, người có dám tiếp hay không? Tán ma cười lớn, nói. Thì triển ra xem thử. Huyễn gia lão tổ nhắm hai mắt lại, lão hấp thu ý cảnh của Liễu Mi, thu hồi thiên lực trên người nàng. Lúc này đây tuy nói vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng tu vi cũng đã không kém bao nhiêu nữa. Chỉ có điều đối mặt với Vương Lâm và tán ma dung hợp với nhau, lão vẫn không nắm chắc. Dù là chạy trốn cũng tuyệt đối không thể thoát được thần thông của đối phương, nên toàn bộ hy vọng của lão ký thác trên một tia vô tướng thiên ma đạo này. Cắn nút ý cảnh của Liễu Mi kết hợp với vạn huyễn vô tướng đạo của bản thân mình, rốt cuộc sinh ra một tia khí tức vô tướng thiên ma. Chỉ có điều khí tức này quá ít. Một cổ khí tức quỷ dị khi Huyễn gia lão tổ nhắm hai mắt lại theo thân thể lão tràn ra. Trên mặt của Huyễn gia lão tổ lộ ra vẻ thống khổ. Thân mình lão trong phút chốc trở nên héo rũ. Chỉ qua phút chốc, lão liền giống như một bộ xương khô. Ngay sau đó toàn bộ xương cốt này đã bị tiêu tán, Cuối cùng toàn bộ thân thể của Huyễn Gia lão tổ đã tan biến, chỉ còn lại một túi trữ vật. Vì ý niệm của lão không tiêu tán mà chậm rãi rơi xuống mặt đất. Một đoàn bụi khí nồng đậm khi thân thể lão tiêu tan tràn ngập. Bên trong còn có nguyên thần của Huyễn Gia lão tổ. Bụi khí này vân dũng, quay cuồng, dung nhập vào trong nguyên thần khiến cho nguyên thần của Huyễn Gia lão tổ dần thành trong suốt. Cuối cùng như đã bị tiêu tan. Nhưng mà nháy mắt, một cổ nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng của Vương Lâm. Nhưng ánh mắt của Tán Ma lại lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm, nói: "Thần thông này thú vị, rất thú vị đó." Vô tướng thiên ma đạo, đó là chân chính hóa thành vô tướng thiên ma. Hết thảy sinh linh trên thế gian đều có thể thành ma, nên vô tướng tập hợp ma niệm của các sinh linh, dung nhập vào vạn huyễn thiên ma đạo, trở thành vô tướng thiên ma tiêu diêu tự tại trên thế gian. Thân thể của Huyễn Gia lão tổ tiêu tan, nguyên thần hóa thành hư vô. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng liền có vô tận hư ảnh, giống y như đúc biến ảo mà ra. Từng đợt khí tức khủng bố theo những hư ảnh này tràn ra. Mỗi một đạo khí tức này đều không chút thua kém cảnh giới âm dương hư thực, thậm chí trong đó còn có một số còn cường đại hơn. Thần thông vô tướng thiên ma đạo này cực kỳ kinh người, lúc này đây chưa thi triển toàn bộ, mới chỉ là một khúc dạo độ mà thôi. Nhưng mà vào lúc này, từ trên thiên linh trên thân thể Vương Lâm bỗng dâng lên một đoàn sương đen. Tán ma lao ra khỏi thân thể Vương Lâm, tiếng cười mừng như điên cuồng truyền ra. Cùng lúc đó thân mình nó nhoáng lên, không ngờ há rộng miệng ra, lần lượt nuốt lấy những hư ảnh vừa mới xuất hiện. Có hơn phần nửa số này nháy mắt đã bị Tán Ma nuốt vào trong bụng. "Thật là đại bổ mà, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của bản ma nha, biết đem thứ này để hiếu kính ta hả? Nếu không phải đã đáp ứng người ta từ trước, bản ma thật sự không muốn giết ngươi đâu nha." Trong tiếng cuồng tiếu, Tán Ma lại nuốt thêm một cái mầm to. Đã không có Tán Ma, Vương Lâm khôi phục quyền khống chế thân thể. Thân mình hắn nhoáng lên, đi từng bước một tới đứng trước người của Liễu Mi. Hai mắt của Liễu Mi vẫn khép chặt, trên thân thể của nàng đã không còn chút sức sống nào nữa. Tu vi của nàng đã đạt tới vấn đỉnh, ý cảnh và nguyên thần đã dung hợp với nhau. Khi ý cảnh bị cắn nuốt, tự nhiên tính mạng cùng nguyên thần của nàng cũng bị cắn nuốt theo. Bên kia với sự cắn nuốt của Tán Ma, tất cả hư ảnh được biến ảo ra đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng Huyễn Gia lão tổ ngưng hình ra giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Vô tướng thiên ma của lão chỉ có một tia mà thôi. Nếu đợi cho ý cảnh của Liễu Mi đại thành, lão có thể chân chính trở thành vô tướng thiên ma, tuyệt đối không như bây giờ trở thành thuốc bổ cho Tán Ma. Than thầm một tiếng, thân mình của Huyễn Gia lão tổ nhoáng lên chuẩn bị bỏ chạy. Trong tiếng cười ha hả của Tán Ma, ma khí tung hoành, nhoáng một cái đã bao phủ cả thiên địa. Huyễn Gia lão tổ đồng dạng cũng bị khóa chặt bên trong, bị Tán Ma nuốt vào trong bụng tiêu tan. "Tiểu tử Dương Lâm, bản ma đã hoàn thành hứa hẹn nha." Tán Ma quay ngoắt đầu lại, âm trầm nhìn Vương Lâm, giẫm một cái hướng về phía hư không, nháy mắt để biến mất vô ảnh. Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, những tộc nhân của Huyễn Gia trầm mặc. Một cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho bọn chúng cực kỳ rung động, sinh ra sự kính sợ cực kỳ đối với Vương Lâm. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Liễu Mi đang nhắm chặt hai mắt lại hồi lâu, không nói gì cả. Huyễn Phong Thần do dự một chút rồi tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Đạo hữu, trước đó Liễu Mi từng cùng Huyễn Vô Tình ước định, nếu không thể giết ngươi thì sẽ giao lại cho ngươi một túi trữ vật." Vương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại chỗ túi trữ vật mà trước khi thân thể Huyễn Vô Tình tiêu tán đã rơi xuống. Tay phải của hắn triệu hồi, túi trữ vật kia bay tới trong tay hắn. Bên trong có một viên đan dược và một khối ngọc giản, ngoài ra không có thêm vật nào nữa. Cầm ngọc giản thưởng thức, Vương Lâm tiến vào. "Đan dược là giải dược cho oán khí của đứa nhỏ. Phối hợp với một vị tu sĩ có thần thông lôi thuộc tính thì có thể hóa giải hơn phân nữa. Sư phụ khiến ta lưu lại bóng dáng của mình trong đạo tâm của ngươi. Năm đó ta không làm được, nhưng hiện tại ta đã làm được rồi." Gió nhẹ thổi đến, cuốn lên một chút bụi đất từ dưới mặt đất, thổi tới thân thể của Liễu Mi. Dần dần một mảnh vỡ nhỏ góc cạnh từ trên trán của Liễu Mi bị bốc ra, theo gió bay đi. Cùng lúc đó càng có nhiều mảnh vỡ từ trên thân thể của Liễu Mi bốc ra, bay đi theo gió, dần dần toàn bộ thân thể của Liễu Mi hóa thành những mảnh vỡ, như là những cánh bướm bay múa không ngừng theo gió bay đi. Dường như bóng dáng của Liễu Mi biến ảo ra giữa không trung, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, vuốt vuốt mái tóc của mình, mỉm cười rời đi, dần dần xa khuất phía chân trời. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn không trung, trầm mặc không nói gì. Trên sinh tử luân hồi, quả hôm nay chính là nhân ngày đó, cát bụi trở về với cát bụi. Hết thể đều chỉ là một chút ký ức ngắn ngủi còn sót lại. một giấc mơ vẫn chưa thức tỉnh mà thôi. Vương Lâm than nhẹ, xoay người rời đi. Nàng thực sự đã chết rồi sao? Trong khi Vương Lâm đi xa không tiếp tục tìm hiểu điều này nữa, bất kể Liễu Mi có thực sự chết đi hay không, đối với hắn sẽ không còn ý nghĩa nữa. Cát bụi đã trở về với cát bụi rồi. Bóng dáng của Vương Lâm dần khuất xa tới phía chân trời trong ánh mắt của những tộc nhân Huyễn gia. Bóng dáng này chỉ còn lưu lại trong ký ức các thế hệ Huyễn gia, một đi không trở lại. Tộc nhân của Huyễn gia, Vương Lâm không diệt toàn tộc. Hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Không phải thân thể hắn mệt mỏi mà chính là tâm thần của hắn. Hơn 800 năm tu đạo, hắn đã trải qua rất nhiều. Trên Nhiễm Vân Tinh, bên trong Lạc Nguyệt Thung, nhiều ngày sau xuất hiện thêm một ngôi nhà nhỏ. Người một nhà này rất kỳ quái, một thanh niên nhìn còn trẻ nhưng đã có một cổ tang thương mất mát, còn có thêm một đứa nhỏ nữa. Lúc này, bên trong tinh không của La Thiên Tinh Vực, ở giờ khắc đó, sắc mặt của Tham Lang âm trầm, bung tủ khắp nơi. Trên thân thể của gã có nhiều lạc ấn, nhiều đến nỗi mỗi khi nhớ tới đều khiến da đầu của gã rung lên, đáy lòng phát lạnh. Tình Dương Lâm chết tiệt mà, nếu ta tìm không thấy hắn thì tùy tiện một cái lạc ấn trên người lão phu phát tác đều có thể khiến ta chết không có chỗ chôn mà. Bầu trời màu xanh như một dải lụa trải ra, một vài đám mây trắng rất xinh xinh càng khiến cho tấm lụa xanh thẳm càng thêm tươi đẹp. Bên dưới Kỳ Liên Phong có một con sông nhỏ uốn lượn kéo dài tới vài dặm rồi đổ vào một con sông lớn. Tại nơi trung du của con sông nhỏ này có một sơn thung, nơi này sơn thanh thủy tú, phản phất như chốn điện viên. Năm đó nước của con sông này rất ngọt, hơn nữa bên trên Kỳ Liên Phong thỉnh thoảng còn có mây mù xuất hiện. Nếu ai mà hít vào một hơi sương mù kia thì có thể cường thân kiện thể, trong vòng 10 năm sẽ không sinh ra bệnh tật gì cả. Thanh âm của một thiếu niên từ trong sơn thung truyền ra. Thiếu niên này chừng 14-15 tuổi, khỏe mạnh và kháu khỉnh, đang kể chuyện cũ của 5 năm trước, lúc này đối diện có tới 7-8 đứa nhỏ. Các người xem ta nè, mấy năm nay làm gì có bệnh tật nào đâu chứ, chính là bởi vì năm đó cha ta mang đi hít một ngụm sương mù đó đó, mùi vị của nó thư thái thì khỏi phải bàn. Thiếu niên có chút đắc ý, khoa chân múa tay minh họa, nói chuyện rất sống động. Bên người của gã, 7-8 đứa nhỏ đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên là bị câu chuyện xưa của thiếu niên kia hấp dẫn, hận không thể cũng được hít một hơi sương mù kia. Dân bệnh, thật ra việc này ngươi hẳn là nên đi hít một ngụm đi nha. Chỉ đáng tiếc là từ 5 năm trước, sau khi lão thiên tức giận thì sương mù này đã không còn nữa. Nếu không, bảo cha ngươi mang ngươi đi hít lấy, nhất định đảm bảo trong vòng 10 năm ngươi sẽ không sinh ra bệnh tật gì. Ánh mắt của thiếu niên nhìn về phía một đứa bé trai trong số mấy đứa kia. Đứa bé trai này khoảng 5-6 tuổi, sắc mặt tái nhợt, thân mình nhu nhược. Cái đầu của nó rõ ràng nhỏ bé hơn những đứa trẻ khác không ít. Tướng mạo cực kỳ tuấn tú. Nếu không phải lúc này bộ dạng như có bệnh thì thoạt nhìn sẽ như là một con búp bê đáng yêu. Nó mặc một bộ quần áo bằng vải đây, lúc này ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, nói: Chu đại ca, ta lát nữa sẽ trở về nói với cha ta, để cha ta mang đi xem thế nào. Thiếu niên cười vang rồi nói: Tay nghề thợ mộc của Dương Đại Thúc quả không tồi á, nhưng mà hiện tại sương mù trên Kỳ Liên Phong cũng chưa xuất hiện, làm sao mà mang ngươi đi được chứ. Nếu mà nói á, mấy đứa các ngươi không bằng cứ học theo ta đi, mỗi ngày đều luyện tập kiếm pháp, cường thân kiện thể, khi lớn lên lại cầm kiếm ngang dọc giang hồ. Thiếu niên hào hùng nói lên lý tưởng của mình, những đứa trẻ xung quanh lại càng thêm hưng phấn. Ngay khi thiếu niên này cũng đang hưng phấn thì trong sơn thung khói bếp đã lượn lờ, những tiếng kêu gọi từ các gia đình truyền ra. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thở dài, nói: Được rồi, hôm nay Võ Lâm đại hội trước mắt kết thúc nha, chợ cơm nước xong xuôi chúng ta lại mở ra lại. Mang theo một chút không đành lòng, nhóm mấy đứa trẻ tản ra. Đứa bé trai của tên Vương Bình kia hướng về trong thôn đi tới, trong mắt nó thủy chung vẫn hiện lên vẻ hưng phấn, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại Kỳ Liên Phong ở phía xa. Một người đàn ông vạm vỡ từ cửa thôn đi tới, thân mình của người này khá là khôi ngô, trong tay cầm cương xoa tiễn dùng để săn bắn, trên vai khiêng một con chương lộc. Sau khi đại hán này nhìn thấy đứa bé liền cười, nói: Dương tiểu tử nè, lại đi cùng với tiểu tử nhà ta mở ra cái gì gọi là Võ Lâm đại hội đó hả? Đứa bé ngượng ngùng gật đầu, nói: Chào chú thúc thúc. Nét cười trên mặt đại hán càng đậm, xoa xoa đầu đứa bé rồi nói: Quả nhiên là đứa bé con nhà nghệ nhân à, không những sinh ra tuấn tú mà còn hiểu biết lễ tiết hơn cả số tiểu tử nhà ta nữa. Ngươi đang đi về nhà hả? Chu thúc thúc cũng cùng đường nè, đi tìm cha ngươi bàn bạc chút chuyện. Đứa bé vội vàng gật đầu, mang theo đại hán đi về hướng nhà mình. Không lâu sau, bên ngoài một căn nhà đơn giản ở phía bắc của thôn, đứa bé chạy mau mấy bước đi vào, trong miệng hô lớn. Cha, có thúc thúc đến chơi. Từ trong ngôi nhà, một thanh niên tướng mạo bình thường đi ra. Người này nhìn không thấy chỗ nào thần kỳ, không tuấn tú như đứa nhỏ kia. Nhiều khi đứng cùng một chỗ với đứa bé, đa số mọi người đều cho rằng đây không phải là cha con. Thanh niên này mặc quần áo vải thô, hai tay đẩy cái chốt ra khỏi phòng, mỉm cười, nói. Chú đại ca, hôm nay thu hoạch không tồi hả? Đứa nhỏ chạy vào trong nhà, đưa ra một cái bánh bột mì, đi tới bên cạnh thanh niên, kéo một cái ghế gỗ nhỏ ra ngồi một bên, rồi ngồi lên ăn từng ngụm một. Đại hán họ Chu thả con chân lộc trên vai xuống, rồi cười vang, nói. Dương huynh đệ nè, hôm nay vừa lên núi đã đụng tới con chương lộc này rồi, thu hoạch quá là không thể á. Người thanh niên khẽ mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa. Hắn xoa xoa đầu của đứa nhỏ bên người rồi nói. Với võ nghệ của Chu đại ca thì lấy đầu con chương lộc này sẽ không chút khó khăn nào rồi. Đại hắn hỏi Chu cười, nói. Dương huynh đệ nè, tiểu tử nhà ta tuổi đã không còn trẻ rồi. 2 năm nữa ta chuẩn bị cho nó lấy vợ rồi. Phòng của nó sắp tới phải sửa soạn lại, chỉ có điều còn thiếu đồ đặt bài trí trong nhà, cái này phải phiền tới Dương lão đệ rồi á. Vương Lâm lại cười, nói. Không sao, Chu đại ca cứ yên tâm đi. Đại hán họ Chu lại cười vang lên, nói. Được rồi, con chương lộng này làm thiện đặt cọc trước nha. Nói xong gã ta ôm quyền rồi xoay người rời đi. Gã vừa mới rời đi, đứa nhỏ trên ghế lập tức nhảy xuống, bước nhanh tới chỗ con chương lộc. Vòng đi vòng lại nhìn kỹ nó. Cha, chú thúc thúc này thật lợi hại mà. Một con chương lộc như vậy, không ngờ cũng bị thúc ấy săn được. Ánh mắt của người thanh niên lộ ra vẻ dịu dàng, cười, nói. Trước mắt hãy khoan nhìn nó, Bình Nhi nè, tới đây, tới giờ con uống thuốc rồi nè. Đứa nhỏ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên, nói. Cha, uống thuốc thiệt là khổ mà. Người thanh niên kia từ trong phòng bê ra một cái bát, bên trong có một thứ chất lỏng màu trắng, vẫn chưa có mùi gì truyền ra. Đứa nhỏ nhận lấy, câu mày rồi uống từng ngụm một. Sau khi uống hết, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn lại, vội vàng tới bên cái bình nước, uống tiếp mấy ngụm rồi mới xua đi được mùi vị cay đắng trong miệng. Cha, khi nào Bình Nhi mới không uống thuốc nữa vậy? Đứa bé quay đầu lại nhìn lại cha của mình. Cha con hai người này chính là Vương Lâm và Vương Bình. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng, hạ giọng, nói. Nhanh thôi. Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống mặt đất giống như một phiến ngân sa. Cái lạnh của đêm trăng tràn ra khiến cho sân thôn dưới Kỳ Liên Phong chìm trong yên lặng. Ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa rất nhỏ ra thì cũng không còn âm thanh gì nữa. Bên trong gian nhà, Vương Bình đã ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tuy hơi tái nhợt nhưng khi ngủ lại rất say giấc. Trên miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên đang có một giấc mơ đẹp. Vương Lâm khoanh chân đã tọa một bên, bên trong mi tâm hắn lôi quang lóe ra, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, lôi quang theo mi tâm chạy ra, kéo dài tới đầu ngón tay. Nhẹ nhàng, Vương Lâm đặt tay phải lên mi tâm của Vương Bình đang ngủ say, điện quang trong khoảnh khắc đã lưu chuyển toàn thân của Vương Bình. Một đám hắc khí hình cầu nháy mắt đã xuất hiện, ngưng tụ ra trên ngoài da của đứa nhỏ. Dần dần hắc khí này càng thêm nồng đậm. Dưới sự lưu chuyển của điện quang, cuối cùng cũng thoát ra khỏi thân thể của nó. Vương Lâm nhanh chóng nâng tay phải lên chụp lấy. Những đám hắc khí này lập tức bị tay phải Vương Lâm bắt lấy, ngưng hóa thành một cái vụ cầu màu đen. Tay phải hắn nắm lấy, bóp nát vụ cầu này. Vương Bình đang trong cơn ngủ say, sắc mặt hơi chút hồng lên. Nhìn con, Vương Lâm than nhẹ, kéo chăn đắp lại cho đứa nhỏ rồi chuyển thân đi ra khỏi gian phòng. Trong sân, ánh trăng chiếu lên người của hắn, khiến cho bóng dáng của hắn có chút cô độc. Năm năm rồi. Vương Lâm nhẹ giọng lẩm bẩm. 5 năm trước, Vương Lâm về tới Nhiễm Vân Tinh, đi tới thôn Lạc Nguyệt này thì dừng lại. Sở dĩ hắn chọn nơi này là vì thôn Lạc Nguyệt này rất giống với gia hương của hắn năm đó. Vương Bình chính là oán anh kia, sau khi ăn vào đan dược do Liễu Mi lưu lại và được thần thông lôi hệ của Vương Lâm điều trị, oán khí trên thân thể nó tiêu tan rất nhiều. Đã hoàn toàn giống như những đứa trẻ bình thường khác rồi. Chỉ có điều nếu mỗi ngày không ăn đan dược và hóa giải oán khí thì nó sẽ vẫn như cũ. Việc này cần một quá trình mới hoàn toàn có thể khu trừ được. Trí nhớ của Vương Bình đã bị Vương Lâm hủy đi, cho nó một cuộc đời mới. Tại bên trong thung trang yên tĩnh này, tâm của Vương Lâm cũng dần bình an lại, rời xa giết chóc và phân tranh, chỉ còn một cuộc sống bình yên. Cuộc sống như vậy Vương Lâm rất kiên trì. Hắn giống như cha của hắn năm đó vậy, lấy nghề thợ mộc để làm kế sinh nhai, giống như là nguyện vọng của cha hắn năm xưa. Nếu không đổ khoa cử thì hãy làm một người thợ mộc, kế thừa nghề nghiệp của cha mình mà sinh sống. Trong sân bày ra rất nhiều dụng cụ của thợ mộc, điều này hình thành cuộc sống trong 5 năm qua của hắn. Mỗi khi thấy Vương Bình ra ngoài chơi đùa với những đứa trẻ khác, trong đầu Vương Lâm đều nhớ tới chính mình năm đó. Ở độ tuổi đó cũng là như vậy, không đến lúc ăn cơm thì sẽ không trở về nhà. Dưới ánh trăng, từ bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, một bóng dáng tập tễnh dần dần đến gần. Đứa nhỏ ngủ rồi hả? Thanh âm già nua vang lên, theo đó một bóng dáng với cái lưng có hơi còng đi vào trong sân. Vương Lâm khẽ gật đầu không nói gì cả. Bóng dáng già nua này tiến vào trong sân, ánh trăng chiếu thẳng xuống người này. Đây đúng là Tùng Thái. Bộ dáng của Tùng Thái lại càng thêm già nua, trên mặt đầy nếp nhăn. Vương Lâm định cư ở đây, đến năm thứ ba thì Tùng Thái tới, coi như một lão nhân cô độc, trước khi Lâm Chung không muốn một mình rời đi. Tùng Thái nhìn căn nhà dưới ánh trăng, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành. Không biết vì sao đối với đứa nhỏ Vương Bình này, trong lòng lão cực kỳ yêu thích. Người tin bồi đứa nhỏ này bao lâu? Tùng Thái thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Tử khí trên người của lão càng thêm dày đặc. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, nhìn thiên không đầy ánh trăng, hạ giọng, nói. Một kiếp luân hồi. Luân hồi hả? Tùng Thái than nhẹ, nói. Người không tính để cho nó tu đạo sao? Với tu vi của ngươi, đứa nhỏ này ở trên đường tu đạo sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Thậm chí so với một số trực hệ trưởng tử của một số tu chân gia tộc còn muốn thuận lợi hơn nữa mà. Ta sẽ không để cho nó tu đạo đâu, cả đời này sẽ không đâu. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra một chút suy sụp, hạ giọng, nói. Tư chất của đứa nhỏ này tốt lắm. Tôn Thái im lặng một lúc rồi nói. Ta sẽ không để nó tu đạo đâu. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên người Tôn Thái, bình thản nói. Vĩnh viễn không. Tu đạo, tu tới cuối cùng còn lại cái gì? Vương Lâm tự hỏi. Cả đời mình không chút hạnh phúc nào, toàn là sự cô độc. Con đường này hắn không muốn đứa con của mình phải trải qua. Tu chân giới rất tàn khốc, giết chóc và nguy hiểm, Vương Lâm hắn hiểu rõ lắm. Bình Nhi đã trải qua rất nhiều chuyện không nên xảy ra. Ta đặt tên cho nó là Dương Bình, là hy vọng cả đời nó sẽ bình an như một phàm nhân. Cưới vợ, sinh con, sống chết, lặng lẽ trải qua. Việc tu chân hả? Từ nay về sau không cần đề cập lại nữa. Thanh âm của Vương Lâm lộ ra một cổ kiên quyết, không thể thay đổi cũng sẽ không thay đổi. Hết tập 143 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.